Giới thần, chương 163, thổ địa công, góc truyện audio.com. Sau khi xong hết mọi việc, một đám 12 người dị năng giả mang hết kho báu lên máy bay tư nhân đi về. Còn lại một nhóm phi thiên đội 100 người lại hoàn toàn không nằm trong sự quan tâm của họ. Tại vì xưa nay cái nhóm này thực hiện nhiệm vụ đều quá hoàn mỹ. Khả năng tốt tạo nên niềm tự tin và cá tính tự kiêu vô cùng lớn cho họ. Giết rồi sinh ra một thói quen ít khi nghe lệnh ai. Lại càng không thích có ai coi sóc, quan tâm đến, họ cần là một lệnh của nhị thiếu. Sau đó là hoàn thành nhiệm vụ và báo với hắn một câu đã xong. Họ không thích có ai đó quản lý mình, đó là sự thật. Cũng là kiêu ngạo của cường nhân, nhưng mà lần này, cái kiêu ngạo đó lại trở thành bùa đòi mạng của họ. Đám 12 người ma nhân rời đi rồi. Họ sẽ không bao giờ hỏi đến họ một câu nào nữa. Nhưng bây giờ họ lại bị bắt gọn vào thiên tháp. Nhiệm vụ diệt thanh bang này, còn lâu lắm mới thành, muốn báo cáo hai chữ đã xong lại càng không thể nào. Nếu là bình thường có lẽ thiên cũng sẽ đưa họ trở về tiếp tục làm gián điệp. Nhưng lần này kế hoạch thực hiện đã quá hoàn mỹ, cho nên không cần nữa. 100 người mang dị năng trọng lực này tác dụng cũng không tệ lắm. Sau khi bị thiên tháp luyện thành 100 phân thân rồi đưa vào thiên địa khứ hồi trận, không ngờ lại đồng loạt thức tỉnh một thiên mệnh dị năng khác thổ. Địa không thiên mệnh của họ là thần của đại địa, chủ trưởng khống chế một vùng lãnh thổ, giống như thổ hành tôn ở tiên giới chính là một tiên thổ địa. Cai quản mấy ngàn thổ địa công công tại các giới trực thuộc tiên giới khác, còn thiên bây giờ lại sở hữu trọn vẹn 100 phân thân thổ địa này. Coi như hắn cũng kiêm chức giống thổ hành tôn rồi. Chỉ khác ở chỗ, đám thổ địa này là người của hắn. Là lực lượng của hắn có thể không ngừng lớn mạnh lên thành tiên thổ địa. Chứ không phải các hạ thổ địa do tiên giới quản lý. Chỉ biết làm cu ly suốt đời. Làm một con trâu bất tử suốt đời cày đất đứng trước 100 thổ địa này. Thiên vô cùng vừa lòng. Không ngờ mình lại may mắn như vậy, trời đất phân làm thiên. Địa, nhân, thiên là thiên mệnh cho tiên nhân, địa là thổ thần sơn thần, còn nhân chính là nhân hoàng, là vua trong nhân loại. Tìm ra một tiên nhân rất khó, tìm ra một địa nhân lại càng khó, mà tìm ra nhân hoàng lại càng khó hơn. Tiên nhân là con người tu luyện thành. Dù độ kiếp khó khăn nhưng vẫn có người thành, đó là con đường cố định bất biến. Nhưng nếu tiên nhân mà ít, thì thiên đạo càng yếu kém. Địa thiên lại càng khó sinh, các loại linh vật có thiên mệnh và thiên phú về thổ địa lẫn trí tuệ sẽ càng khó sinh ra. Thổ địa nhân càng ít, địa linh thiếu thốn thì nhân kiệt sẽ càng thêm khan hiếm. Nhân hoàng không thể trưởng thành được, cho nên xét về cấp. Thật ra tiên nhân dễ có, thổ địa khó cầu, nhân hoàng lại càng như lá mùa thu. Kính chào chủ nhân, 100 thổ địa khi vừa thức tỉnh thiên mệnh xong liền tung hô với thiên, dù sao so với một trái đất thì thiên vẫn là một vị trí tôn có đạo. Quả đàng hoàng, bản thân lại có vô số phân thân đã luyện hóa được một phần thổ địa tại đây. Hiện giờ thiên cũng không khác gì một chủ nhân không toàn vẹn của địa cầu vô chủ này. Mà đám thổ địa này lại mang thiên mệnh từ khi thiên mệnh trái đất còn chưa bị hủy. Nữ hoa còn chưa chết. Đến bây giờ ngoài ý muốn lại lấy được thiên mệnh từ vô số năm tháng trước. Họ, chính là những thổ địa sơ khai chân chính của nơi địa cầu này. Và thiên lại là chủ của nó. Họ kính ngưỡng gọi hắn là chủ nhân chính là đúng với thiên đạo. Chứ không riêng gì với một chủ thần của thanh bang như hắn. Được, giờ ta sẽ giao cho các ngươi 3 nhiệm vụ, xin chủ nhân chỉ dạy một. Trong thời gian 1 ngày. Tìm ra thổ địa mà mình sở hữu, tiến hành luyện hóa 2, chọn ra ít nhất 3 người giúp ta cai quản thổ địa Việt Quốc. Chia 3 miền Bắc, Trung, Nam 3, giao cho các ngươi nhiệm vụ bồi dưỡng địa linh và nhân hoàng cho địa cầu này. Dạ, do thưa chủ nhân, thanh bang có nhiệm vụ. Các ngươi có thể làm và nhận phần thưởng từ đó, cảm ơn chủ nhân. Đợt tập kích này vốn dĩ sẽ là một lần hủy diệt. Một lần tàn sát và là một lần xuất chiến diệt địch nhẹ nhàng nhất trong suy nghĩ của nhị thiếu gia, nhưng nó lại kết thúc một cách chóng vánh. Cái nhóm phi thiên đội xếp hàng thứ nhất trong tổ chức đã thất bại một cách không còn gì để mất. còn nhóm Hắc Ám Ma Quân 12 người tới đây tưởng rằng đã cướp về được một kho báu lớn. Nhưng thực tế đó lại là một quả bom hẹn giờ xong hết mọi việc. Thiên cũng thoải mái hẹn hò với Mai suốt một đêm, sau đó kiếm lão Hoàng Chính Hào kia làm một lần cách mạng xin tiền giải khuây một trận mới thỏa mãn ra về hiện giờ. Sản phẩm cứu mệnh hoàn và thanh xuân lộ đã phủ rộng khắp toàn quốc và thay thế hoàn toàn cho các loại mỹ phẩm khác dưới áp lực phá sản. Công ty Toàn An đã dùng các chiêu trò cũ để thoá mạ. Tuyên truyền bêu xấu rằng hàng của công ty Thiên Phúc chỉ là cái mã ngoài. Trên đời làm gì có loại tiên dược nào lại thần kỳ như vậy? Nằm mơ sao, cái gì tốt cũng sẽ có cái giá của nó, các bạn cứ mù quáng sử dụng đi, ôi một thời gian nữa sẽ hiểu cái cảnh sau đó là các sản phẩm giả thanh. Xuân lộ được tung ra thị trường. Ban đầu vì loại hàng này quá sốt cho nên người mua cũng không ít. Nhưng đến khi sự việc vỡ lở ra mới biết, trước khi bán ra thanh xuân lộ này công ty Thiên Phúc đã cố ý mở những đại lý chuyên bán hàng. Chứ không hề bán lẻ ra ngoài. Không cung cấp cho bất kỳ chi nhánh hay nhà phân phối nào khác. Thế là mặt hàng giả lập tức bị cách ly ra. Người mua dù có bận cỡ nào, dù khó mua cỡ nào thì cũng ráng mà ra tận đại lý công ty mà mua. Các hình thức bôi nhọ của Toàn An dần mất đi tác dụng. Họ bắt đầu mua người rồi giả làm người bị dị ứng của thuốc. Nào thì lột da, rồi mẩn ngứa, rồi ung thư da, rồi mọc lông, đủ thể loại. Các loại video đăng lên mạng cũng đa dạng nhiều thể loại gây ra cơn sốt bình luận ghê gớm trên các trang mạng. Nhưng mà lần này đại diện công ty Thiên Phúc thậm chí không cả thèm giải thích với ai một câu. Các nhà báo luôn săn tin xấu, bới lông tìm vết suốt ngày bám lấy các vị chủ sự công ty để hỏi han, nhưng mà tất cả đều chỉ trả lời một câu giống hệt chúng tôi không muốn giải. Thích vì chất lượng của mình mặc dù các thông tin xấu không ngừng bị người thổi gió lên như bão táp. Nhưng người mua vẫn không hề dừng lại. Sản lượng bán ra giảm bớt không sao rồi họ sẽ hiểu, và quả thật sau cả 10 ngày nhưng những người sử dụng vẫn không hề cảm nhận được một chút cảm giác dị ứng nào. Như trên mạng dần dần lời nói của người công tay Thiên Phúc mới được nhắc lại, chúng tôi không cần phải giải thích cho chất lượng của mình, quả thật, với chất lượng của họ giải thích chính là thiếu tự tin, là nghi ngờ chính mình. Gỗ tốt thì không sợ mọt, vải tốt thì không sợ mưa, chất lượng chính là minh chứng tốt nhất cho mọi lời giải thích. Cách chương.